Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Tô Thần một tay mở Ferrari. Bình Sơn so ra kém chứ, danh Thu Danh Sơn như vậy mạo hiểm dốc đứng, nhưng có thể bị bọn này thích kích thích đám công tử bột chọn làm chơi xe địa điểm. Nhất định tính khiêu chiến khẳng định là nhất định phải có. Rất nhanh, phía trước nói đường liền trở nên chật hẹp dốc đứng, chỉ có thể dung nạp hai chiếc xe đi song song. Nếu như xô ra cách ly cột, vậy liền nguy hiểm. Theo Đồng Phi lời nói, mấy năm trước liền có một cái không muốn mặc hào môn thiếu gia, tại thời điểm tranh tài nhiệt huyết choáng váng đầu óc, một mạch xông ra cách ly cột. Bởi vì xe tính an toàn có thể rất mạnh, người ngược lại là không chết, chỉ là thiếu một chân thành tàn tật, rốt cuộc chơi không xe. Cho nên, tại con đường núi này lên tranh tài, cần phải có một viên tỉnh táo mà cường đại trái tim. Mấy cái này hào môn thế gia thiếu gia thiên kim bọn họ, tự nhiên là sợ chết chiếm đa số. Tại con đường thay đổi hiểm về sau, lập tức liền nhao nhao theo bản năng giảm tốc, chỉ có thể biệt khuất nhìn xem số ít mấy chiếc xe kéo dài khoảng cách. Móa, đều không cần mệnh sao? Cái kia ba chiếc xe thế mà hoàn toàn không giảm tốc độ. Có người nhịn không được gầm thét. Xa vương Thomas Bugatti Veyron phía trước, Tô Thần La Ferrari, và cái kia đánh bại xa vương cao thủ thần bí Lucas cải tiến Porsche theo sát phía sau. Sánh vai cùng, ba chiếc xe như là một viên hình tam giác mũi tên, tựa như tia chớp xuyên qua tại uốn lượn trên đường đua. Phùng Giao hai tay nắm thật chặt phía trên tay vịn, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định mà quả quyết, môi mím thật chặt môi, chỉ sợ phát ra cái gì thanh âm quấy dày đến Tô Thần. Vị trí lái lên, Tô Thần trên mặt anh tuấn từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm, tùy tiếp sở dục khống chế xe, còn có nhàn tâm mỉm cười trấn an một câu: thả lỏng điểm, tin tưởng ta. Phùng Giao nghe được thanh âm, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thần, nhìn thấy hắn cái kia có chút câu lên khóe môi cùng anh tuấn bên mặt, không khỏi có chút si, không hiểu trong lòng an ổn xuống. Phía trước là liên tục đường rẽ. Chú ý, Tô Thần mở miệng lần nữa. Phùng Giao lấy lại tinh thần, có chút đỏ mặt lắc đầu, hít thở sâu một hơi về sau, trầm giọng nói: ngươi không cần cố kỵ ta, toàn lực mà làm đi. Đúng vậy, Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, dưới chân nhấn cần ga một cái, tốc độ xe lần nữa tăng lên, Porsche lên. Lucas xanh thảm trong ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cái kia bởi vì không có thực lực tương đương đối thủ, hồi lâu chưa từng dấy lên chiến ý tâm, giờ phút này cũng biến thành nóng rực lên. Không chỉ là vị kia đã từng bị hắn đánh bại xa vương, vị này không biết thân phận thanh niên anh tuấn, cũng ngoài ý liệu là một vị đáng giá hắn xử xuất toàn lực cao thủ. Vậy liền để chúng ta chính thức bắt đầu đi. Lucas phun ra một câu tiếng Anh, đạp xuống chân ga, xe bỗng nhiên tăng tốc, lần nữa cùng Tô Thần Ferrari sóng vai mà đi. Hai chiếc xe không ai nhường ai, người tăng tốc ta cũng tăng tốc, dây dưa không ngớt, đều muốn thử nghiệm tại đường rẽ trước vượt qua đối phương. Phía trước Thomas cũng là cảm giác được áp lực cực lớn, không thể không theo gia tốc, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, đáng chết hai tên biến thái, còn gia tốc, có hết hay không, đều không cần mệnh a. Điều khiển kỹ năng độ thuần thục cộng 5, điều khiển kỹ năng độ thuần thục cộng 5. Tô Thần trong đầu, điều khiển kỹ năng độ thuần thục thật nhanh tăng lên, xa so với hắn bình thường đồng dạng lái xe độ thuần thục tăng lên tốc độ càng nhanh. Ba chiếc xe tới đến một chỗ dốc đứng, ba phát liên tục thẻ đường rẽ chỗ. Thomas hai con ngươi lóe sáng, dưới chân đạp mạnh phanh lại, hai tay dùng sức đánh tay lái, màu bạc trắng Bugatti Veyron, lấy để người kinh diễm vung đuôi phiêu giật lướt qua đường rẽ. Hậu phương, Tô Thần cùng cái kia Lucas hai chiếc xe, cũng là lấy cơ hồ đồng dạng quỹ tích trôi đi bẻ cua. Cái này có thể thể hiện ra kỹ thuật hiểm yếu đường rẽ chỗ. Tự nhiên là có lắp đặt camera, tại đường đua điểm xuất phát trên màn hình lớn, hai chiếc xe cơ hồ là dính vào cùng nhau qua cong. Tô Thần tới gần bên trong, đầu xe phảng phất đã muốn đụng vào cái kia vành đai cách ly đồng dạng. Tất cả nhìn xem màn hình lớn người, một trái tim đều là nhấc đến cổ họng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngưng thần nín hơi. Trừng lớn hai con ngươi nhìn chằm chằm cái kia trên màn hình lớn để người nhiệt huyết sôi trào hình. Tượng, Thượng quan Vân sắc mặt âm trầm đến tựa như muốn chảy ra nước. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tô Thần kỹ thuật lái xe sẽ tốt như thế. Căn bản không thua kém gì hai người kia bao nhiêu. Tại mọi người chú ý, Thomas dẫn đầu qua đạo thứ nhất cong, lần nữa tăng tốc kéo dài khoảng cách. Mà Tô Thần cùng cái kia Lucas gần như đồng thời bẻ cua. Nhưng bởi vì Tô Thần tới gần bên trong, tại bẻ cua nháy mắt, hắn đầu xe là khá cao. Chỉ trong nháy mắt, dưới chân hắn đạp cần ga tận cùng, tốc độ xe tiêu thăng bỗng nhiên kéo ra một cái thân xe vị. Rốt cục siêu Lucas Porsche. Yes, đồng phi bọn người đồng thời kích động vỗ tay reo hò. Thẩm Thiên Trạch ngược lại là tương đối bình tĩnh một chút. Nhưng trên mặt cũng là hiển hiện vui vẻ. Phế vật, cho ta siêu hắn a! Thượng quan Vân trong lòng lo lắng như lửa đốt. Chửi lên, nha, thượng quan huynh, xem ra người cái này xin mời người cũng chả có gì đặc biệt. Đồng phi tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cười lạnh chào phúng, hừ. Mới không đến một nửa lộ trình, chớ đắc ý quá sớm, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Thượng quan Vân giả bộ tỉnh táo lại, sắc mặt âm trầm nguýt hắn một cái. Đồng phi cười ha ha, lại không đi phản ứng hắn, tiếp tục xem hướng đã không có ba chiếc xe bóng dáng màn hình. Ha ha, tốt, quá tốt, chúng ta vượt qua hắn. Ferrari trên xe, Phùng Giao cũng là hưng phấn cười to, ngồi vững vàng, còn không có kết thúc đâu. Tô Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong. Phác, tiểu tử này người nào a? Thế mà tại đường rẽ đem Lucas cho siêu, cũng qua biến thái đi. Sa Vương Thomas từ sau xem kính nhìn thấy đuổi theo Ferrari. Cả kinh nhịn không được bảo câu nói tục, điều khiển kỹ năng độ thuần thục đạt tới 50.000. Đẳng cấp tăng lên đến đại sư cấp, cao giai kỹ năng, tinh vi điều khiển, mở ra. Trong đầu bỗng nhiên hiển hiện một đạo nhắc nhở. Tô Thần sắc mặt vui mừng. Hắn lúc này không rảnh đi nhìn xem mở ra cao giai kỹ năng. Nhưng tự thân cũng đã cảm nhận được biến hóa. Nếu như nói lúc trước hắn chỉ là thuần thục đi khống chế xe. Cái kia giờ này khắc này, tay cầm tay lái hắn. Phảng phất cùng chiếc này xe hòa làm một thể, cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Cái thứ hai kẹp tóc đường rẽ lúc, Tô Thần trôi đi lệch giờ điểm siêu Thomas, nhưng bị không muốn chịu thua hắn dùng xe chặn lại đường. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ, làm đến sau cùng cái thứ ba kẹp tóc cong thời điểm. Đen nhánh Ferrari như là một đạo quanh co tia chớp màu đen. Trực tiếp đem Thomas Bugatti Veyron cho lướt qua. Thần ca 666. Đẹp trai, quá tuấn tú, ngoạn tào, vừa rồi phát sinh cái gì? Làm sao siêu xe? Đây cũng quá mạnh mẽ đi. Đường đua điểm xuất phát chỗ. Tất cả mọi người là xôi trào. Khó có thể tin kinh hô. Than thở, hoan hô. Không xong, vẫn chưa xong đâu. Không có khả năng. Ta không có khả năng thua. Thượng quan Vân sắc mặt xám trắng. Cắn răng nghiến lợi không ngừng lẩm bẩm. Vượt qua. Tô Thần, ngươi quá lợi hại. Ferrari trên xe, bởi vì kinh sợ mà kìm lòng không được nhắm mắt lại phùng dao. Mở mắt ra phát hiện đã vượt qua, lập tức mặt mũi tràn đầy kích động kêu to, làm nàng nhìn về phía Tô Thần thời điểm, nhất thời liền sửng sốt, chỉ thấy Tô Thần một tay khống chế tay lái, tay trái thì là đặt tại xe kia trên bệ cửa, tuấn lãng trên mặt là nhẹ nhàng thoải mái, thong dong bình tĩnh dáng tươi cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.